Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, ta muốn đá phạt nhanh. Lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu sau, Moscow CSKA tựa hồ càng thêm buông tay buông chân, tấn công càng thêm mãnh liệt không sợ. Quaresma đại khái hiểu rõ tâm thái của bọn họ, ngược lại đều lạc hậu. Lạc hậu một cái cùng lạc hậu hai cái cũng không khác nhau. Vạn nhất san bằng cơ chứ. Porto lần thứ hai bị áp chế. Này e sợ cùng năng lực không quan hệ. Phòng trừng đổi thành ai tới cũng không ngăn được vọt tới mạnh như vậy người Nga. Này CMN đều là một đám gấu bắc cực a. Có điều CSKA cũng không phải người ngu. Có Quaresma cái tốc độ này nhanh có thể cầm được trụ bóng phản kích cao thủ ở. Bọn họ cũng không dám toàn quân để lên. Lẽ nào vừa nãy cái kia một đao còn chưa đau à? Quaresma liền đứng ở trung tuyến nơi. Không lui về phía sau cũng không bước quá trung tuyến một bước. Này đủ để bảo đảm chính mình đứng ở mặt trước đồng thời còn không việt vị. Chỉ cần đội hữu chuyền bóng có thể đến chính mình dưới chân. Hắn liền dám cam đoan lại cho CSKA khung thành đâm một cái lỗ to lung. Có điều mãi cho đến hiệp một kết thúc, đối thủ cùng đội hữu đều không có cho hắn cơ hội này. Điều này làm cho lõm nửa ngày tạo hình Quaresma rất mất mát. Điểm số dẫn trước, dù cho tình cảnh đá được không được, tâm tình của mọi người cũng khá. Quaresma không nhịn được nghĩ, nếu như mình không ghi bàn, như vậy mọi người vào lúc này vẫn vui vẻ nổi đến. Mầm họa vẫn luôn ở, này không phải là Quaresma một người liền có thể bổ khuyết. Hiệp 2 bắt đầu, Moscow CSKA tựa hồ chuyển biến chiến thuật hình thức, đem không gian thoáng thả, chí ít không có áp bức đến như vậy làm người nghẹt thở. Đây là sách lược. Cũng là sáo lộ, vừa nãy Porto thật giống như là lò xo, bị áp bức đến quá dùng sức, tự nhiên phản kháng cường độ liên đại. Hiện tại, cũng làm cho Porto có tấn công cơ hội, như vậy CSKA là có thể chảo Porto càng nhiều hàng phòng thủ lỗ hồng. Này không coi là bao nhiêu khôn khéo tính toán, có thể một mực hiện tại Porto liền dính chiêu này. Ai bảo Del Neri vẫn kiên trì chính là thế tiến công bóng đá đây. Dù cho một cuộc tranh tài chỉ có thể quy mô lớn tấn công một làn sóng, vậy cũng gọi thế tiến công bóng đá. Hiệp 2 phút thứ 13, Porto ở cánh trái do Diego khởi xướng tấn công. Cuối cùng hoàn thành truyền vào trong. Trung lộ Postiger cướp điểm công môn. Kết quả quả bóng bị Akinfeev tịch thu. Cũng coi như là tạo thành nhất định uy hiếp. Phút thứ 16, xoay đầu lại Moscow CSKA liền phản công một làn sóng. Quả bóng vẫn đánh tới Porto vùng cấm bên trong, tạo thành một mảnh thần hồn nát thần tính. Đáng tiếc, cuối cùng tiên phong lớp sút gôn sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Sức chút nữa san bằng tỷ số. Hai bên ngươi tới ta đi. Đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu. Tình cảnh so với hiệp 1 càng kịch liệt kích thích. Có điều vào lúc này Quaresma liền có vẻ khá là vắng lặng. Liền hiện nay mà nói, trận địa tấn công vẫn đúng là không phải hắn phát huy sở trường địa phương. Chính mình đoàn đội phối hợp năng lực hơi yếu. Phần lớn thời điểm không có cách nào cùng đội hữu đánh ra đặc sắc phối hợp đến thẩm thấu đối thủ. Hàng phòng thủ mà hắn đột phá tuy rằng uy hiếp rất lớn, nhưng trận địa tấn công bên trong, đối thủ phòng thủ trận hình dày đặc, Quaresma còn không cường đại đến một người quá khắp cả đối thủ hàng phòng thủ. Vì lẽ đó, hắn trận địa tấn công còn lâu mới có được phản kích lúc đặc sắc. Hết cách rồi, tăng lên không thể một lần là xong, trưởng thành cần thời gian, mà Quaresma hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Có lúc hắn muốn tăng cao đều có chút ma run lên. Thậm chí nảy sinh ý nghĩ bất chợt ở lúc ngủ cũng ở trong TV truyền phát tin thi đấu video. Hắn cảm thấy như vậy nên tính là ngủ treo máy thăng cấp đi. Cũng là có thể đề cao mình đoàn đội phối hợp năng lực. Có điều như vậy, chuyện tốt nhi hiển nhiên là không tồn tại. Cái kia một đêm qua Resmer bị tạp âm quấy dày đến giấc ngủ chất lượng được kêu là một cái kém. Ngày thứ hai liền huấn luyện đều là phờ phạc. Trái lại năng lực không có bình thường huấn luyện đề cao hơn nhiều. Hắn ruột đều sắp hối thanh. Đương nhiên, hắn cũng không thể không hề tác dụng. Một khi cơ hội xuất hiện, hắn vẫn có thể nắm chắc. Sau đó mang đến chí mạng sát cơ. Hiệp 2 phút thứ 25, Quaresma ở cánh phải nhấc tay hướng về Mayerly muốn bóng. Ha, huynh đệ, bóng đá truyền cho ngươi. Xin mời cho ta thắng lợi. Cút, Quaresma dưới chân dừng lại Mayerly truyền bóng. Trong miệng không nhịn được mắng một câu. Rất sao não tàn a. Bên này thi đấu như thế kịch liệt. Ngươi rất sao theo ta chơi freestyle. Có cái đám này xuẩn bức đội hữu. Quaresma biểu thị chân tâm tâm mệt. Trước mặt có hai tên Moscow CSKA cầu thủ hậu vệ. Vẻ mặt đều là như gặp đại địch. Hiển nhiên Quaresma bởi vì hiệp một biểu hiện. Ở đối với trong lòng bàn tay đã có rồi lực uy hiếp. Muốn xem đối thủ phòng thủ trận hình chỉnh tề. Quaresma biết dựa vào chính mình một người đột phá là không thể chế tạo sát cơ. Vì lẽ đó hắn lựa chọn tìm kiếm cùng đội hữu phối hợp đến chế tạo uy hiếp. Đem bóng truyền ngang cho Merniz, đồng thời vươn ngón tay về phía trước chỉ, sau đó nhanh chóng phóng về phía trước. Ý của hắn rất rõ ràng, vậy thì là đánh một lần 2-2 phối hợp, lợi dụng tấn công chủ động tính đánh đối thủ một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Merniz đúng là lĩnh hội đến Quaresma ý tứ. Cũng đã một cước đem bóng truyền về phía trước. Có thể Quaresma nhưng không thể bắt được quả bóng. Bởi vì hắn bị Moscow CSKA hậu vệ cánh trái Yalovic dẹp đi. Nếu không phòng ngự được, liền phạm quy chứ. Chí ít thời khắc này, Yalovic cầu thủ hậu vệ rất thản nhiên. Hiệp 1 cũng là bởi vì hắn phạm quy chế. Kết quả bị Quaresma đánh một lần phản kích liền ghi bàn. Vào lúc này Yalovic làm sao có khả năng còn chưa rút lấy giáo huấn. Cho Porto một cái đá phạt dù sao cũng hơn trực tiếp mất bóng tốt. Phạm quy không nghi ngờ chút nào. Trọng tài cũng quả đoán thổi còi. Cho Porto một vị trí không sai cánh phải đá phạt. Moscow CSKA cầu thủ tuy rằng cũng biết đây là một lần phạm quy. Nhưng hay là đi tìm trọng tài lý luận. Cho trọng tài áp lực. Thi đấu sao? Vì thắng lợi, vốn là không chừa thủ đoạn nào. Porto vài tên các cầu thủ cũng vây lại. Một mặt là trợ giúp trọng tài giải vây. Mặt khác nhưng là muốn thừa cơ sinh sự chế tạo sự cố. Như vậy bao nhiêu cũng có thể làm lỡ một chút thời gian không phải. Quaresma nằm trên đất, nhìn trước mắt này ở trên sân bóng thường thường sẽ xuất hiện một màn. Đột nhiên. Linh cơ hơi động, trong đầu sản sinh một cái lớn mật ý nghĩ. Phạm quy, nhưng trọng tài không có cho đối thủ đưa ra thẻ vàng. Trọng tài cũng không có tự nói với mình nhất định phải nghe tiếu đến phạt bóng. Vậy thì mang ý nghĩa, cái này đá phạt có thể nhanh phát. Quy tắc cho phép, trở mình một hồi từ dưới đất bò dậy đến. Đem bóng giả bộ vô sự đem bóng nhấn ở dưới chân. Cố định ở nơi đó, lại ngẩng đầu lên thời điểm, liền muốn đi tìm một cái nhạy bén đội hữu, đem bóng truyền cho hắn, hoàn thành một lần đá phạt nhanh phát. Nhưng mà, lúc này Quaresma nhưng khổ rồi phát hiện, lại rất sao không có một cái đội hữu có đá phạt nhanh ý thức. Từng cái không phải vây quanh ở trọng tài chu vi, chính là ở chống nạnh xem trò vui. Quaresma đều gần khóc, cái đám này khanh bức đội hữu. Sao làm? Có cơ hội muốn lên. Không có cơ hội, máy sản xuất gặp cũng phải tiến lên. Cắn răng, Quaresma làm ra một cái lớn mật đồng thời không thể tưởng tượng nổi quyết định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.